Liễu Bích là ta, chính ta, quyển 1 chương 39, song tượng cứu song mỹ thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Bích chân hờ ngật đầu, mắt nhìn xuống đất, môi bĩu ra ý nói với Jin rằng mình đã sai. Cháu cũng chỉ mới biết sự tình này hoàn toàn là hiểu lầm, viện trưởng Severus sẽ không công bố sự tình như vậy đâu. Jin bá bá, viện trưởng vẫn còn ở đây chứ, bọn cháu muốn gặp lão nhân gia để xin lỗi. Toya cũng nói, đúng vậy, bọn cháu cần tạ lỗi với ông ấy. Toya thiếu gia, làm viện trưởng Severus hộc máu không phải là ngài. Jin mở miệng nghĩ một chút rồi nói, được rồi, viện trưởng Severus vẫn còn ở đây, các người hãy đi theo ta. Mercury không hổ là tam tiểu thư đần độn của thành ST, Lubin, sự việc ngu ngốc như vậy cũng chỉ có ả mới có thể làm ra thôi. Đệ tử phê bình giáo viên không phải là chưa từng xảy ra. Thế nhưng việc đệ tử tự tin phê bình giáo viên chính khi lẫm liệt đến mức giáo viên phải hộc máu như thế, sau đó lại có thể tự tin vẫn cho là mình đúng thì Mercury có lẽ là người đầu tiên và cũng không có kẻ thứ hai. Ai ả láo tuét ngu ngốc, sự việc mình làm ra thì tự mình đi xin lỗi là được, sao lại lôi cả thiếu gia Toya vào. Thiếu gia Toya là người thông minh chắc sẽ đứng ngoài việc này. Nếu thiếu gia Toya bị viện trưởng Severus trách phạt trong nhà ta thì ta biết ăn nói thế nào với nguyên soái Brownie đây. Mercury thì đã được gọi là sự sỉ nhục, nhưng Toya là trưởng tử, là người kế thừa tước hiệu công tước và quân đoàn Michael. Jin, bắt James đi phía sau một chút. Jin kéo tay hai người tiến vào phủ thành chủ, dọc theo đường đi, hắn nói. Hai cháu, viện trưởng Severus nghiêm lệnh bắt ta không được tiết lộ hành tung của ông ấy. Vì vậy xin hai người giữ bí mật hơn nữa, nếu các người thấy trong thành xảy ra chuyện gì kỳ quái thì cứ coi như không nhìn thấy, thúc thúc ta không thể nói thêm được gì nữa đâu. Toya nói, thúc thúc cháu hiểu mà. Liễu Bích cũng gật đầu bảo mình sẽ giữ bí mật. Những việc đấy nếu không biết thì là chuyện tốt, bằng không sẽ gặp phiền toái. Tiến vào đại môn, Jin dẫn hai người đi qua một đình viện này không lớn, chỉ có khoảng 200-300 bước chân, ở trung tâm dựng một pho tượng song thánh Michael. Jin và một vị đấu thần nữa, hình tượng hai bên cầm hai thanh trường mâu tạo thành hình chữ X. Trong lúc Liễu Bích đi qua pho tượng, đột nhiên từ ngực nàng tỏa khí băng lạnh, từng chút run rẩy làm cho nàng cảm giác ngứa khắp người. Đây là bách sắc hoa thần công nhắc nhở tới Liễu Bích, ở gần đây có việc thiện có thể làm, hơn nữa đây là một thiện sự rất nên làm, vì độ ngứa nhiều hay ít phụ thuộc vào mức độ của việc thiện này làm xong có thể có thành tựu rất lớn. Liễu Bích dừng lại, ánh mắt len lút nhìn khắp nơi. Đây là một khu vườn hết sức bình thường, hai hướng đông tây là nha môn, hai hướng nam bắc là cổng chính, bên trong khu vườn là một con đường bằng đá vụn, ở giữa là một pho tượng song thần và bên dưới phủ đầy hoa cỏ. Đừng nói đến việc thiện, trong đình viện này ngoại trừ nhóm Liễu Bích thì đến người hầu cũng không có. Thế này là sao đây? Sự báo trước của bách sắc hoa thần công không thể bỏ qua, mặc dù có rất nhiều việc thiện phức tạp nhưng nếu ta có thể tự phát hiện thì nó sẽ không báo trước. Một khi bách sắc hoa thần công báo trước tức là có việc thiện đang chờ ta làm. Quái lạ, bất giác, Liễu Bích dừng lại trước pho tượng. Nữ huân tước Mercury, sao ngài lại không đi tiếp vậy? Có phải là sợ phải đi gặp viện trưởng Severus không? Jin kéo tay Liễu Bích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi thôi, ngài là hậu duệ của thần, cùng lắm viện trưởng Severus cũng chỉ trách mắng ngài thôi, không có việc gì đâu. Làm Severus tức đến thổ huyết thì Liễu Bích đương nhiên cũng phải suy nghĩ rồi, nhưng hiện tại Liễu Bích đang suy nghĩ là việc thiện làm ở đâu đây? Ai, cháu thực sự có chút sợ hãi phải gặp viện trưởng. Liễu Bích hàm hồ ứng phó tiếp tục đi, khi nàng đi ra xa bức tượng thì cảm giác ngứa cũng từ từ biến mất. Như vậy, bức tượng song thánh nhất định là có chuyện. Ở gần pho tượng có cơ hội làm một việc tốt lớn. Liễu Bích quay đầu lại nhìn pho tượng song thánh, âm thầm để ý đến hình dạng và vị trí của nó. Đi tiếp qua đình viện là đến một gian phong khách, sau khi Jin thông báo, huynh muội hai người đi đến trước mặt Severus. Gặp lại Severus, Liễu Bích sửng sốt, đây là lão già đấy ư, nếu nhìn mặt thì hoàn toàn đúng nhưng. Severus hiện đã thay một bộ trường bào xanh biển, hiện đang ngồi trên chiếc ghế lót da thú, đôi mắt nhỏ hình đạn dưới cặp lông mi thon dài lấp lánh thần quang, cả người sạch sẽ chỉnh tề, thần sắc khỏe mạnh, khí độ hãi nhân, hoàn toàn không có bộ dạng của kẻ vừa nãy. Bắt cóc dân lành, người này thoạt nhìn như là trường thọ chi thần, viện trưởng Severus trong truyền thuyết, thực sự là một người y như tin đồn a. Nhìn huynh muội hai người đang sững sờ, Severus trầm lặng như nước nhạt giọng nói. Thì ra là các ngươi. Jin bước lên phía trước cung kính giới thiệu, tôn quý viện trưởng Severus, hai người này là con của nguyên soái Brownie Toya và Mercury. Vừa rồi Mercury hiểu lầm ngài, bây giờ họ đến để tạ tội. Sao lại là Mercury, viện trưởng, sự việc này là do đệ tử mà ra. Toya nói, là ta không tốt nên muội muội mới làm ra sự tình thế này. Ai làm người ấy nhận, viện trưởng, người chọc giận người là đệ tử, đại ca của đệ tử không có quan hệ gì cả. Liễu Bích đẩy Toya ngừng lại rồi bước lên phía trước, bộ dạng chuẩn bị tâm lý chịu tội. Nàng trong lòng thầm nghĩ, nếu Severus tính tình cương chính đúng như lời đồn đại thì ông ta sẽ thích nghe những lời này. Viện trưởng Severus cao cao tại thượng, mặc dù đệ tử biết việc của ngài quá muộn nhưng xin ngài hiểu cho lý do đệ tử hành động như vậy, nếu ở tình huống đó thì ngài sẽ xử lý ra sao? Nếu ngài muốn trách phạt hãy trách phạt một mình đệ tử, nếu không có đệ tử, sự việc này sẽ không xảy ra. Severus nở nụ cười, người nói đúng, chuyện hôm nay là do ta có bộ dạng khả nghi, các người có lòng tốt cứu người, không làm sai chuyện gì cả. Trong tình huống đó, nếu là ta thì ta cũng sẽ làm như vậy, Toya và Mercury không làm sai gì cả. Liễu Bích cười nói, ca ngợi sự công chính của ngài, Severus viện trưởng, tốt lắm, sự việc này bỏ qua. Các ngươi sắp thành đệ tử của ta, vậy ta sẽ dạy các ngươi bài học đầu tiên, có một số việc nhìn thấy đúng nhưng chưa chắc đã đúng. Ông đứng lên nắm lấy tay Liễu Bích, hy vọng ngươi vẫn tiếp tục dũng cảm giúp đỡ mọi người, ta đánh giá cao điểm này của ngươi. Toya, huynh muội các ngươi đều không sai gì cả. Ông quay lại ghế cười nói, hai ta còn có một nghi vấn, làm sao các ngươi lại phát hiện sau lưng ta có người vậy? Một tên băng tuyết tộc đã phát hiện việc đó, mũi của hắn rất thính. Jin mang Jem tiến vào, vừa vào quả cầu thịt Jem đã quỳ mọp xuống đất cuống quýt khấu đầu, nói. Viện trưởng Severus tôn quý, xin đừng gờ yêu ta ết ta chỉ là một băng tuyết tộc ti tiện mà thôi. Severus nói, vì sao ta phải gờ yêu ta ết ngươi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi ở ngoài cửa đã nghe được chúng ta nói chuyện rồi chứ, Toya và Mercury không sai, ngươi cũng không sai. Ai, cái mũi của ta là một sai lầm lớn, Jem cười khổ nói, ngài nhất định cũng biết rằng ta ở cửa thành có thể ngửi thấy mùi của song nhục kia, hiện tại cũng ngửi được cặp song nhục đó đang bị giam tại địa lao dưới pho tượng song nhân, việc này cũng đủ khiến ngài gờ yêu ta ết người diệt khẩu. Liễu Bích sửng sốt, pho tượng, song nhục, chẳng lẽ vừa rồi Bách Sắc Hoa Thần Công bảo mình cứu đôi trai gái kia? Cách chương.